Ái phi của nữ đế, chương 76, vạch trần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa máu xa xa, người cài hoa hoa, người khóc nghiệt ngã, người cười hà dạ, kẻ lắm vọng si, hạ nhục nữ nhi hóa ra thê tử thương thay tiếc thay, cười thay chê thay, đáng thương đáng ghét, đang đời. Phận là bèo trôi, đòi soi mâm bạc, lạnh lõ thay, đau đớn thay, hai đứa trẻ nhỏ không thấy mặt trời. Hai đứa trẻ nhỏ chịu lời đắng cay, tiếng hát kinh dị phát lên, cứ du dương ghê rợn, trầm trầm lạnh lạnh, lại mang chút gì đó tinh nghịch của trẻ con. Trời ạ, hai tiểu quỷ đó tìm đến rồi. Hạ Thất Phượng, bọn ta vốn muốn đẩy chúng xuống vong xuyên chịu tội rồi, cô cứu chúng thì tự mình xử lý đi. Âm phủ từ ngày cưu mang chúng, giúp chúng bồi bổ hồn khí vẫn chưa có ngày yên giấc đấy. Bọn ta đi trước đây, Hắc Vô Thường hớt hãi nói rồi vội tan biến đi. Còn lôi theo Bạch Vô Thường. Tiếng cười khúc khích của trẻ con danh mảnh phát lên, hai làn khói đen đỏ xuất hiện bay vây quanh chỗ Từ Dung khiến cô ta sợ xanh mặt. Tiếng cười của chúng ngày càng rùng rợn, đôi lúc còn cố ý cả vào bụng của Từ Dung vô cùng mạnh bạo. Cút, cút, các người cút đi cho ta, con của ta, Từ Dung hét toang lên. Hạ Thất Phượng chỉ trơ mắt nhìn, không chút đoái hoài. Mặt vô cảm nhìn đăm chiêu nhưng lại lộ ra chút gì đó thể hiện hai chữ. Nực cười, Hạ Thất Phượng, đủ rồi, ngươi vẫn chưa hả dạ sao? Là bọn ta sai, người ngươi cũng đã giết rồi. Trẻ con vô tội, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chúng phải chết sao? Trương Khang vội tiến đến đỡ lấy Từ Dung, tỏ vẻ thiện lương nói. Lời này lại khiến Hạ Thất Phượng lộ ra nụ cười chế giễu. Thân là chân của Hỏa Phượng, đến chủ thượng như ta muốn hạ sanh vẫn phải mở bát la trận. Thủ ngạn vạn lần. Con của ngươi, nên sinh không? Nếu đều biết chúng sẽ mang dị tật, Hạ Thất Phượng diễu cợt nói. Con của ta là hậu duệ chính thất Trương gia, ngươi không thể hết lần đến khác chủ yếm được. Hai đám khói kia vẫn không dừng lại, tìm cách chui vào bụng của Từ Dung, ngày càng tấn công quyết liệt. Các ngươi đi chết đi, Từ Dung cùng Trương Khang dùng trường lực đánh vào hai đám khói ấy. A, tiếng trẻ con la toang lên. Hỏa hệ của đám khói biến mất, chúng trở nên vô cùng yếu ớt nhưng vẫn cố chui vào một lần nữa. Hạ Thất Phượng cô giở trò, Trương Khang nói rồi dứt khoát dùng kiếm pháp chém ngang chúng. Tới bây giờ nguyên khí trong đám khói đã cạn, thần hồn tiêu tan. Tiếng trẻ con khóc càng ai oán thống khổ hơn. Ta nói ngươi đừng có giở trò nữa, Từ Dung hét lên. Ọc, sau câu nói bỗng dưng cô ta lại trao máu miệng, nôn máu dữ dội. Bụng đau quằn quại nằm vật vả xuống sàn, nôn ra hai viên linh đan bé tí của đứa trẻ mấy tháng thai. Hai viên ngọc vừa ra khỏi miệng cô ta liền vỡ tan, hóa thành cho bụi. Hạ Thất Phượng ngươi, tù nhi mau khám cho thiếu phu nhân, Trương Hàn cũng sốt ruột. Báo, trên dưới thai phụ Trương gia, đều say không thể mang thai trở lại, một tên gia nô chạy đến gấp gáp bẩm báo. Sao chứ, Hạ Thất Phượng, Trương Hàn liền tức hộc máu muốn té ngửa ra sau. A Phượng, như vậy cũng quá ác rồi, Nhan Linh lung tặc lưỡi nói. Đây là tự làm tự lãnh, kẻ gắp tâm hại người thì không thoát nổi một lẻ luân thường, Hạ Thất Phượng điềm tĩnh nói. Kẻ cười ha ha, người khóc hu hu, tu tu tu, không hề biết người mình hại là thê tử, người mình rủa là nhi tử, kẻ bị hại là toàn gia, người một nhà cùng nhau tuyệt hậu, lại là tiếng trẻ con hát đó, chúng phát ra từ đám khói. Từ Dung bắt đầu tái mét, mặt không còn giọt máu, sợ hãi, hoảng loạn tột độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến hình phạt của kẻ phản bội ngươi cũng không sợ, lại sợ những tiểu vong linh. Thật đáng thương, các con cũng được rồi, hấp thụ linh đan đi, ở âm phủ học gì không học, lại học cách ca vè rùng rợn đó. Nhanh qua đây thất nương xem nào, Trương Mân Mân, Trương Mạn Mạn, Hạ Thất Phượng thở dài nói. Cả Trương gia đều đứng chết như trời đè, Từ Dung và Trương Khang chỉ biết gào khi biết sự thật hiện tại. Trương Mân Mân, Trương Mạn Mạn là tên họ đặt cho cặp song bào thai trong bụng thiếu phu nhân. Thất nương, con đau, bọn con rất đau, đau rát vô cùng. Họ không cần bọn con, họ giết bọn con, tiếng hai đứa trẻ nói, thân ảnh đám khói hiện rõ ra, là một nam một nữ, trên bụng có vết chém dài, trên tay là ấn ký Trương gia. Đứa trẻ của một đại thế gia sẽ luôn sinh ra với ấn ký của gia tộc. Ta thấy, giờ thì các con không thể trách thất nương. Cơ hội này ta ban, họ tự mình tẫn rồi. hai người các con phải chịu cá chơi của vong xuyên hóa kiếp cho rồi. Hạ Thất Phượng vê, uốt ve chúng rồi nói. Con của ta, Từ Dung thống khổ, nói không thành lời. Vậy, chẳng thể làm gì hơn rồi. Bọn con sẽ lấy lại thanh danh của Thất Nương, người bị phụ thân cùng những người khác phỉ báng là nữ tử Thanh Lâu. Tiếng oan này không thể mang mãi được, hai đứa trẻ trầm buồn nói. Cách Chương.